đốn ngộ mọi việc thế gian, bèn treo ấn, rủi ngựa đuổi về Tây. Tiếc là lúc đó trời đã tối mịt, không còn nhìn thấy bóng dáng Lão Đâm đâu nữa. Quan Doãn Tử vô cùng hối hận, đã tìm kiếm khắp núi Trung Nam suốt nhiều năm trời, vẫn không thể tìm thấy Lão Tử. Quan Doãn Tử biết Lão Tử không muốn gặp mình, thở than không ngớt, rồi dựng nhà cỏ ở đây trú lại. Nghe Lão Trượng nói vậy, phải chăng Lão Trượng là đệ tử cao tài của Quan Doãn Tử? Ông lão sâu trắng gật đầu nói, cuối đời Quan Doãn Tử nhận hai đồ đệ, một là Lão Hữu đây, và một là sư huynh Vương Hữu. Ân sư quy tiên đã 3 năm, sư huynh xuất sơn chơi tiên, chọn quỷ cốc ở núi Dân Mộng làm nơi cư ngụ, tự xưng là quỷ cốc tử. Lão Hữu không nỡ rời xa nếp nhà cỏ của tiên sư, nên lưu lại đây, được chư tiên hữu gọi là Hàng Tiền Tử. Công Tông Ưởng liền phục phục xuống đất khấu đầu Hàng Tiền Tử tiền bối, xin nhận của vãng sinh một lại. Hàng Tiền Tử vội đỡ ông dậy, khách nhân là bậc tôn quý, Lão Hữu sao dám nhận. Công Tông Ưởng đứng dậy trong lòng thoáng ngạc nhiên, thuận miệng hỏi luôn, vãng sinh chẳng qua chỉ là một thư sinh quen, tiền bối dựa vào đâu mà nói là tôn quý? Hàng Tiền Tử mỉm cười nói, nhìn khách nhân thiên đình đầy đặn, phong thái phi phàm, tuyệt không phải hạng tầm thường. Chỉ là có khi đang tích tụ ở Ấn Đường, hẳn trong lòng có tâm sự lớn. Công Tông Ưởng kinh ngạc, tâm sự của vãng sinh quả không giấu nổi tuệ nhãn của tiền bối, có điều khách nhân theo Lão Hữu tới thảo đường trò chuyện được chăng? Công Tông Ưởng đi theo Hàng Tiền Tử bước vào gian nhà cỏ, nhìn thấy mấy người dáng chừng là đệ tử ngồi trên chiếu đều đang trầm tư tĩnh tọa. Hàng Tiền Tử dẫn ông đi qua 2 gian nhà, bước vào hậu đường. Hai người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, một đệ tử trẻ tuổi bước vào rót trà xong bèn lui ra. Công Tông Ưởng sau khi xưng rõ thân phận liền kể lại một lượt chuyện triều hội Mạnh Tân cho Hàng Tiền Tử nghe, rồi nói: Ngụy Hầu mở triều hội Mạnh Tân dùng ý là nhằm vào Tân. Vãng sinh gắn thuyết phục chúa thượng tới dự hội, xong chúa thượng không nghe. Nếu đúng như dự đoán của vãng sinh, Ngụy Hầu tất sẽ thảo phạt ta trong vài ngày tới. Trước mắt thực lực của ta tuy có thể chống cự, xong muốn thắng lợi e rằng rất khó. Nếu kết cục quả là như vậy, các nào ngọc đá đều tan. Với nước Tần là mất đi cơ hội đánh bại nước Ngụy, giành lại Hà Tây, với dân chúng là một trường kiếp nạn. Bởi trận chiến xảy ra trên đất Tần mấy ngày qua, vãng sinh vì việc này mà lo lắng không yên. Nghe nói nước suối nơi đây có thể giúp tỉnh táo tinh thần, vãng sinh mộ danh mà tới, nào ngờ may mắn gặp được tiền bối ở đây. Công Tông Ưởng nói liền một mạch. Hàng Tiền Tử trước sau luôn giữ nụ cười trên môi, thần sắc như nghe mà không giống nghe. Công Tông Ưởng chợt nhận ra mình đã quá nhiều lời, vội dừng lại. Vãng sinh bất tài, thỉnh cầu tiền bối chỉ giáo. Hàng Tiền Tử vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, quay ra ngoài gọi lớn, xá nhân. Người đệ tử trẻ tuổi vừa rót trà khi nãy nghe gọi, vội vã bước vào, cúi gặp người hướng về Hàng Tiền Tử. Người hãy đi hướng một chậu nước suối về đây để giúp khách nhân tỉnh táo tinh thần. Xá nhân cất bước đi ngay, một lát sau đã bưng một chậu xứ quay về, bên trong đựng lưng lửng nước suối. Hàng Tiền Tử chỉ vào chậu nước nói, đại lương tạo, hãy giúp tinh thần tỉnh táo. Công Tông Ưởng ngẩn ra một thoáng, xong lời đã nói ra, cũng không tiện phân trần gì thêm. Bèn miễn cưỡng tiến lại, nhúc bàn tay vào chậu nước, tay vừa chạm vào nước. Quả nhiên cảm thấy một làn hơi mát lạnh, thấu tận tâm can. Công Tông Ưởng hít vào một hơi thật sâu, vốc nước vả lên đầu, xoa lên mặt, lớn tiếng xích xoa, sảng khoái, thật sảng khoái. Hàng Tiền Tử mỉm cười hỏi, đại lương tạo, tinh thần đã tỉnh táo chưa? Công Tông Ưởng cảm thấy lời nói của Hàng Tiền Tử dường như mang ẩn ý sâu xa, suy nghĩ một lát, hỏi khẽ, tinh thần tỉnh táo hay không, dựa vào đâu mà biết? Nếu tinh thần đã tỉnh táo, đại lương tạo tất có thể nhớ lại 5.000 câu đạo đức của Lão Đam. Công Tông Ưởng ngẫm nghĩ một lát, không hiểu được ý tứ, bèn ngẩng lên hỏi, 5.000 câu đạo đức, vãng sinh đã khắc cốt ghi tâm, dù không uống nước suối này, cũng có thể thuộc lào. Hàng Tiền Tử vẫn mỉm cười, xin đại lương tạo, đọc đoạn thứ 36. Công Tông Ưởng lập tức đọc luôn. Muốn cho buông chùng, phải dương cho căng, muốn cho suy yếu, phải giúp mạnh thêm. Muốn cho phế bỏ, phải giúp hưng vượng. Muốn cướp đoạt lấy, hãy ban cho trước, thế gọi là. Chữ hiểu rõ còn chưa phát ra khỏi miệng. Công Tông Ưởng như thể bồ đề quán đỉnh, nhất thời đại ngộ, lập tức chập đầu khấu bái, vãng sinh tạ ơn tiền bối chỉ giáo. Hàng Tiền Tử không đáp, đưa tay chỉ vào chén trà đặt trên bàn đá, cười nói, đại lương tạo, mời dung trà. Hai người ngồi thưởng trà một lát, Công Tông Ưởng còn bận việc, không dám nâng ná lâu, bèn cáo từ xuống núi.